Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1311, bóp vỡ tiên đế đầu. An bài tốt Lâm Long chỗ ở về sau, Mao Bất Dịch tựu sai người một lần nữa tu kiến trước khi bị tổn hại địa phương, mà bị Lâm Long hấp thu toàn bộ tiên khí tiên đế. Đi vào bát trọng thiên một chỗ tiên khí nồng đậm địa phương. Hấp thu điểm tiên khí trực tiếp trở lại cửu trọng thiên. Tiên giới cửu trọng thiên, nhất trọng so nhất trọng tiên khí nồng đậm. Sở dĩ tại bát trọng thiên hấp thu, đó là bởi vì bát trọng thiên tiên khí đủ. Hấp thu lại càng thêm nhanh, mà cửu trọng thiên không gian áp lực căn bản không phải hắn có thể thừa nhận được. Hấp thu đến có thể thừa nhận được cửu trọng thiên không gian áp lực tình trạng. Hắn trở về đến cửu trọng thiên rồi. Tiên khí bị phế, không phải là tu vi bị phế. Hắn vẫn có thể trở lại cửu trọng thiên. Chỉ bất quá bây giờ hắn thật sự rất yếu. Thân là tiên nhân, không có tiên khí tự là một cái rụng lông phượng hoàng. Liền gà đều không bằng. Hắn trở lại hắn chỗ ở. Thần bí nhân vẫn còn nhà hắn ở, chứng kiến tiên đế trở về, trên mặt hắn treo đầy tiếu ý, như thế nào đây, giết chết Lâm Long sao? Thần bí nhân nhìn xem tiên đế hỏi, không có, người biết rõ đạo hắn rất lợi hại, vì cái gì còn muốn ta đi giết hắn? Khá tốt, hắn không có đối với ta hạ tử thủ, bằng không thì lần này ta tựu không về được. Lần này ta tiên khí hoàn toàn biến mất, ngươi muốn đền bù tổn thất ta. Tiên đế mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem thần bí nhân. Nếu như không phải thần bí nhân, hắn làm sao có thể tiên khí hoàn toàn biến mất, đền bù tổn thất ngươi? Khả dĩ a hát, ngươi nghĩ muốn cái gì đền bù tổn thất? Là thành thần hay là khôi phục tiên khí? Thần bí nhân bưng lên chén rượu trong tay. Uống một hơi cạn sạch, ngươi có thế để cho ta thành thần, ta đều không có giết chết Lâm Long. Tiên đế ngây ngẩn cả người, lại có thể biết có tốt như vậy sự tình bị hắn gặp được. Lại để cho hắn có chút bất khả tư nghị, lúc ấy nói chuyện hắn đã giết Lâm Long mới có thể thành thần. Hôm nay không có giết chết Lâm Long, thần bí nhân đều trợ giúp hắn thành thần. Thần bí nhân này thật sự quá dễ nói chuyện. Đương nhiên, ta cái này cho ngươi thành thần. Một giây sau, thần bí nhân lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, xuất hiện tại tiên đế phía trên. Hai tay thành chảo, trực tiếp bắt lấy tiên đế đầu. Có chút dùng sức, đụng, đầu trực tiếp bạo tạc nổ tung. Bạch hoàng bốn phía vẩy ra. Hừ, một cái con sâu cái kiến. Nhiệm vụ thất bại còn dám cùng ta muốn đền bù tổn thất. Không biết sống chết, Lâm Long không có giết ngươi. Chẳng lẽ cho rằng ta tựu cũng không giết ngươi sao? Thần bí nhân nhìn xem tiên đế thi thể hừ lạnh một tiếng. Không nói tiên đế hiện tại không có tiên khí. Cho dù có tiên khí, thần bí nhân muốn giết hắn, hắn cũng không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Có thể nói người này tiên đế bởi vì chính mình trong lòng tham niệm, trực tiếp lại để cho chính mình vạn năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vốn trở thành tiên đế hắn có lẽ sừng sững tại tiên giới đỉnh phong. Đáng tiếc gặp Lâm Long cùng thần bí nhân, đây hết thảy đều là mạng của hắn. Chúng mục tiêu có này một kiếp, hắn nhưng lại không biết, khi nói đi cũng tốt, không thành thánh. Thủy chung là con sâu cái kiến, bởi vì không thành thánh không thể cảm ứng được chính mình kiếp số. Nhưng là thành thánh cũng chỉ là một cái hơi lớn hơn một chút con sâu cái kiến mà thôi. Đối mặt kiếp số, làm theo không thể ngăn cản, trừ phi siêu thoát thiên đạo, không hề ngũ hành bên trong, nhảy ra lục giới bên ngoài. Loại này đại năng, tựu cũng không trời cao có thể làm gì được đâu. Lâm Long, ngươi chờ đó cho ta, lần trước coi như ngươi vận khí tốt, lần sau không phải ngươi chết chính là ta vong. Nói đến đây, đụng, một tiếng, Thần bí nhân lập tức bóp vỡ chén rượu trong tay, xem trên mặt đất không đầu thi thể, vung tay lên, thi thể lập tức hóa thành trên đất nước mù, phát ra nồng đậm sương mù, cuối cùng tan biến tại trong thiên địa. Ai cũng không biết, tiên giới tiên đế, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết rồi. Đối mặt cường giả chân chính, tiên đế cũng chỉ là con sâu cái kiến, không hề chống cự chi lực. Hôm qua hết đây hết thảy, thần bí nhân trực tiếp biến mất, không biết làm gì vậy đi, nhưng khả dĩ khẳng định, tuyệt đối không là chuyện tốt, mà giờ khắc này, Lâm Long Chính đang bế quan, hoàn toàn không biết vừa rồi chuyện phát sinh, hắn hiện tại còn cho rằng tiên đế tại khôi phục tiên khí. Dù sao không có tiên khí hắn tựu có nguy hiểm tánh mạng. Thật vất vả đột phá đến tiên đế cảnh giới, hắn tuyệt đối sẽ không cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Đáng tiếc Lâm Long không biết, hắn đã triệt triệt để chết rồi, liền linh hồn đều không có lưu lại. Bên kia, trước khi Lâm Long phái đi ra phân thân, đã đem Bạch Khiết bọn người nhận được ngũ trọng thiên. Trải qua một thời gian ngắn tu luyện, Trung nữ cùng Châu Bàn Tử bọn người cũng đột phá kim tiên sơ kỳ. Lâm Long phân thân bởi vì cải biến dung mạo, Trung nữ cùng Châu Bàn Tử bọn người còn không tin hắn là Lâm Long phái tới. Thằng này tốn sức của chín châu hai hổ mới nói phục chúng người. Đi vào ngũ trọng thiên, hắn mang theo Bạch Khiết Trung nữ bay thẳng đến Lâm Long bay đi. Bởi vì là Lâm Long phân thân, hắn khả dĩ rất rõ ràng cảm ứng được Lâm Long ở nơi nào. Lâm Long cũng có thể cảm ứng được phân thân chỗ, vốn vừa bế quan hắn, cảm ứng được phân thân sau khi trở về, trực tiếp tìm được Mao Bất Dịch, lại để cho hắn chuẩn bị một bàn phong phú bữa tiệc lớn, nghênh đón Bạch Khiết bọn người. Sau đó Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn, bay thẳng đến phân thân bay đi. Trên mặt tràn ngập kích động, đã lâu không gặp Bạch Khiết Trung nữ, hắn thập phần tưởng niệm, giờ phút này có thể chứng kiến Bạch Khiết các nàng, có thể không kích động sao? Những điều này đều là hắn người thân cận nhất, theo địa cầu hắn còn yếu tiểu là vẫn đi theo hắn. Một mực bất ly bất khí, đối với hắn thủy chung như một, Lâm Long nội tâm cảm động hết sức. Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn tốc độ rất nhanh, không bao lâu công phu tựu chứng kiến đi theo phân thân sau đích Bạch Khiết bọn người. Tiểu Long, lão đại, Lâm Long chứng kiến bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Long, mọi người trên mặt nhao nhao tràn ngập kích động. Ha ha, Bàn Tử, Tiểu Khiết, đã lâu không gặp, các ngươi có thể muốn chết ta. Lâm Long cười lớn một tiếng, sau đó bay thẳng đến Bạch Khiết Trung nữ bay đi, mở ra ôm ấp, trực tiếp đem Trung nữ ôm ở trong ngực. Châu Bàn Tử bốn người nhếch miệng, xem bọn hắn thập phần phiền muộn. Cái này đặc biệt sao? Cẩu lương thực ăn bọn hắn không muốn không muốn. Bất quá Diệp Tu đã có lão bà rồi, hay là Lâm Long cho hắn làm môi? Lúc ấy tại địa cầu thời điểm, cũng đã ở cùng một chỗ. Cô nàng này thiên phú rất tốt, hiện tại cũng là kim tiên rồi, cùng Diệp Tu cảm tình cũng không tệ, chỉ có Châu Bàn Tử, Trương Vũ Phi cùng Châu Kiệt hay là độc thân. Một bên Ôn Khiết Mẫn lần này chưa cùng lấy Lâm Long, nàng lẳng lặng đứng tại cách đó không xa, trên mặt có chút ít đắng chát, lại có chút hâm mộ. Nàng rất hâm mộ Lâm Long lão bà, có thể gặp được đến một cái như vậy yêu nam nhân của mình. Nếu như Lâm Long nguyện ý, nàng khả dĩ không làm cái gì tiên nhân, tình nguyện cùng Lâm Long làm cả đời người bình thường, an ổn qua cả đời. Tiểu Khiết, Nhã Đình, Tiểu Linh, Không Khói, Bay Múa, Nhạc Giai, các ngươi có thể muốn chết ta rồi. Lâm Long vừa nói, một bên tại Trung nữ mặt thượng hôn một cái, sau đó vung tay lên, trực tiếp lại để cho phân thân biến trở về bộ dáng lúc trước. Chứng kiến trước khi dẫn đầu người của mình đột nhiên biến thành một cái khác Lâm Long, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. trên mặt tràn ngập khiếp sợ còn có bất khả tư nghị. Cái này, lão đại, ngươi như thế nào thành hai cái hả? Đến cùng ai thật sự? Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy mộng bức mà hỏi, ngươi có phải hay không ngốc? Nhất định là ta à? Cái này chỉ là phân thân, là ta lại để cho hắn mang bọn ngươi đến ngũ trọng thiên. Lâm Long trợn nhìn Châu Bàn Tử một mắt, sau đó vung tay lên, trực tiếp thu hồi phân thân của mình. Nắm thảo, lão đại, dạy ta cũng muốn học. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Lâm Long. Còn đối với Lâm Long nháy hạ con mắt, ném mị phóng điện, lại để cho Lâm Long thập phần im lặng. Châu Bàn Tử hay là giống như trước đây, quá hèn mọn bỉ ổi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.